Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764, chương 250. Tokisaki Gurumi, yêu ma đế thân thể cứng ngắc, dùng sức chuyển động đầu người hướng bầu trời nhìn lại, nơi cổ phát sinh dường như bánh răng chuyển động vậy thanh âm run lên một cái, đặc biệt vốn có máy móc cảm giác. Đương nhiên, là cái loại này bao nhiêu năm không có lên dầu, dỉ sắt trải rộng răng người máy móc bánh răng, chỉ thấy đỏ thẫm làn váy. Thiếu nữ khuôn mặt cùng con kia đánh lén nó con kiến hôi giống nhau đến mấy phần. Hai tay kiềm giữ hai thanh thần bí vũ khí, một dài một ngắn, người xuyên kỳ dị hầu hạ, đặc biệt đối phương trong ánh mắt. Kim sắc vật thể không rõ nhảy động. Mỗi một run rẩy cũng làm cho nó cảm thấy được tự thân sinh mệnh lực trôi qua. Chẳng lẽ là lão tổ cấp bậc đích nhân vật? Yêu ma đế bình tĩnh lại, lực lượng linh hồn thẩm thấu không đi ra, dốc hết lực lượng toàn thân, cũng chỉ có thể khó khăn lắm làm cho đầu người vặn vẹo ra yếu ớt độ cung. Đây cũng không phải là đông lại không gian thủ đoạn, thật giống như ngay cả tư duy đều nhanh đông lại. Kurumi đạp nhẹ trên không, chu vi yêu ma tộc cường giả không chút sứt mẻ, bị thương nặng cửu thải thôn thiên mãng biến hóa thành người loại hình thái. Băng hoàng vội vàng bay tới sương mù màu đen bàn tay to chỗ, muốn cứu ra Huân Nhi. Đáng tiếc vô luận như thế nào công kích, bàn tay lớn màu đen tầng ngoài, nhưng ngay cả rung động cũng không có vang lên. Kurumi giơ cánh tay lên, phía sau chỗ hư không tuôn ra một thật nhỏ hắc khí. Thình thịch, một tiếng vang nhỏ, lưu quang trong nháy mắt bắn trúng hắc vụ bàn tay to. Tán loạn, tiêu thất, người bị thương nặng Huân Nhi tựa như từng trải đảo ngược thời gian. Ngay cả bị chảy quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng một lần nữa bị này cổ không hiểu lực lượng tu bổ hoàn hảo. Bởi vì Kurumi từ vực ngoại phủ xuống giới này, bản thổ thân phận của đấu đế đạt được vị diện ý thức thừa nhận. Đấu đế huyết mạch tác dụng phát huy, Huân Nhi trong nháy mắt đột phá trước mặt đẳng cấp gông cùm xiềng xiếc, đi tới cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Đây cũng là Huân Nhi ngăn cản yêu ma đế một kích bất tử nguyên nhân chỗ. Thanh y thiếu nữ mở xanh thảm đôi mắt, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Kurumi. Tỷ, khí tức quen thuộc chung lại để lộ ra cảm giác xa lạ. Năm đó cha đột phá tới đấu đế lúc cũng không có cho Huân Nhi mang đến loại cảm giác này. Có thể tỷ tỷ bị người đoạt xá, không có khả năng, linh hồn khí tức sẽ không ra sai. Có thể hai tay kiềm giữ quái dị vũ khí thiên hạ chỉ là đối với nàng cười khẽ. Sau đó Kurumi phía sau trong hư không lộ ra một kim sắc đường nét càng ngày càng rõ ràng, bị không gian hờ khép bên cạnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra thần bí kia vũ khí cường hãn. Giống như tỉ tỉ trong ánh mắt vật thể không rõ một cái dáng dấp. Huân Nhi đột nhiên có chút sợ hãi qua đi là vô tận mê man. Tỉ tỉ ở vực ngoại đột phá lúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mỹ Đỗ Toa gồng băng hoàng đứng ở Huân Nhi bên cạnh. Các nàng cũng có cảm giác giống nhau, đối diện trên bầu trời đứng yên thiên hạ phảng phất vẫn chưa chú ý, mà là có chút khổ não dùng trong tay trái vũ khí khẽ chạm đầu nhỏ. Ara ara, hiện nay ngay cả tiểu Huân Nhi đều trở thành cửu tinh đầu thánh nữa nha tương đương, thế nhưng Kurumi, thân ảnh trong nháy mắt đi tới yêu ma đế bên người. Biểu tình kinh người. Bóng ma tà kéo, đem tia sáng cắn nuốt không còn một mảnh. Có thể nói cho ta biết, người tại sao muốn thương tổn khả ái tiểu Huân Nhi sao? Bị đóng kết thời gian yêu ma đế con người chậm rãi thu nhỏ lại. Rất giống một tránh loại bỏ vậy. So với phim đèn chiếu đều phải thong thả hơn 10 lần. Miệng vừa muốn mở, trước mặt tuyệt sắc thiên hạ biểu tình lôi kéo, trở nên vô cùng không cao hứng. Tiểu ca không muốn nói sao? Đó cũng không có biện pháp. Trong hai tay kỳ dị vũ khí tiêu thất, thiếu nữ đem tay nhỏ bé đặt ở phần bụng, nhẹ nhàng xoa lấy rồi lần. Mới vừa thức tỉnh ta à? Vô cùng đói bụng đâu tương đương tiểu ca sẽ không cự tuyệt người ta một điểm nhỏ yêu cầu a. Thập, sao, yêu ma đế bắn ra lực lượng toàn thân, chỉ có khó khăn lắm phun ra hai chữ này. Kurumi khóe miệng nhanh chóng câu dẫn ra, kéo ra một cái vô cùng sợ hãi nụ cười. Trong ánh mắt tuôn ra thập tự sáng chói mắt, tư duy chế ngự yêu ma đế còn chưa mọc lên hoảng sợ tâm tình. Liền ngầm trộm nghe đến đối phương, mị tiếng nhập thần, giống như tình nhân giữa thì thầm, cùng ta hòa làm một thể thế nào? Là vĩnh cửu lâu a hát, tương đương về sau tuy hai mà một. Cảm thụ đối phương tâm tình chập chờn, chỉ là ngẫm lại, cũng làm cho nhân gia không kềm chế được tự thân đâu tương đương, tiểu ca. Ngươi tại sao không nói chuyện? Kurumi biểu tình đột nhiên biến thành con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, trên gương mặt tươi cười có chứa đỏ ửng, thẹn thùng nói, là muốn cho thiếp thân chủ động sao? Này thiếp thân, sẽ không khách khí hưởng dụng a hát tương đương, lúc này. Yêu ma đế trên mặt sợ hãi biểu tình vừa may đúng chỗ. Trong lúc đó thong thả thôn phệ tia sáng bóng ma trong nháy mắt bạo phát. Yêu ma đế phía dưới hình thành hắc đàm. Một đôi mỡ dê cao ngọc vậy cánh tay từ hắc đàm trung vươn. Lôi lân phiến, kéo đến chân nhỏ. Từng bước đem yêu ma đế kéo vào hắc đàm trung. Tiêu thất, không chỉ có yêu ma đế tiêu thất. Ngay cả này một khối nhỏ, quần ma loạn vũ, hắc đàm cũng thần bí tiêu thất. Nấc tương đương, Kurumi dùng tay nhỏ bé khẽ bịt ở cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó sắc mặt biến đổi trải qua, trở lại trạng thái bình thường, như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhà tương đương cũng không thể ở người quen trước mặt bị mất hình tượng thục nữ. Càng không thể ở tiểu huân nhi trước mặt bị mất tỷ tỷ đại nhân uy nghiêm. Ngẩng đầu, hơi đổi. Khóe mắt liếc qua sau nhìn kỹ tà lộ bên cạnh Gia Kiel. Người này, mãi mãi cũng ăn không đủ no sao? Ông tương đương, Gia Kiel dường như phát sinh một giọng nói. Ngay cả huân nhi ba người cũng nghe nhất thanh nhị sở. Lần này tràng cảnh, không khỏi làm người ta mau cốt tủng nhiên. Như vậy, Kurumi bao quát ở đây rất nhiều yêu ma tộc cường già. Biểu tình đạm mạc đến mức tận cùng, những thứ này dơ bẩn vật thời gian, ta sẽ không khách khí nhận. Âm cuối vừa, hắc trung phiếm tử, phảng phất thông với một chỗ khác thần bí không gian tà ác, hắc đàm, lần thứ hai xuất hiện. Thực lúc thành nhanh chóng thôn phệ này yêu ma tộc cường giả thời gian. Thân thể già đi, hóa thành bột mịn, chỉ lưu lại linh hồn tồn tại. Không bao lâu, linh hồn cũng cực nhanh già yếu, cuối cùng một chân linh rơi xuống và bị thiêu cháy, lại không sinh cơ đáng nói. Có gió thổi qua, bầu trời xanh vạn dặm, đã sớm quan sát thế cục xà nhân thủ đô đế quốc trong thành. Bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, mọi người ở lẫn nhau chúc mừng, có chút gia mã đế quốc dân bản địa, tóc vàng sâu hốc mắt song mũi cao nhân chủng. Cũng bắt đầu cùng bên cạnh người xa lạ kích hôn đứng lên. Tất cả mọi người đang hoan hô. Bán thánh cũng là như vậy. Nhìn dặm bên ngoài, huân nhi bộ mặt biểu tình cứng ngắc. Cứng ngắc cười, cứng ngắc sinh ra ngọc thủ. Vô cùng chật vật từ trong miệng nói ra hai chữ. Tỷ, tỷ, ân. Trước mặt kỳ dị trang phục thiên hạ nháy nháy mắt. Song sắc đồng càng lộ vẻ tà ý. Tiểu huân nhi phải không nhận thức ta sao? Díu dít anh tương đương tỷ tỷ siêu thương tâm tương đương, Kurumi làm bộ. Tay nhỏ bé nắm tay, đặt ở viên mắt dưới chuyển phủ lệ trạng. Không phải, huân nhi vội vàng nói. Kurumi dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vươn tràn đầy tội ác hai tay, nhanh chóng nắm huân nhi hai bên khuôn mặt, qua lại vuốt ve. Điều này làm cho Huân Nhi ba người hơi yên lòng một chút. Ở các nàng đều trong ấn tượng, Cổ Mặc Nhi vẫn luôn thích động tác này, từ bóp mặt góc độ cùng lực đạo, tuyệt đối là bản thân nàng không sai, bởi vì người khác căn bản sẽ không có cái chủng này đặc thù mê. Không đúng, Huân Nhi dường như cũng có. Kurumi cười híp mắt, hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia mịt mờ tinh mang, bắp thịt ký ức sẽ không sai. Ngày ấy, ý thức thể truy tầm óc số liệu thiên phú bên trong kim sắc lưu quang, lại làm cho Kurumi phát hiện nhất kiện làm nàng hỏng mất sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.